Công lược nam thần vũ trụ, chương 101 thiếu soái kiêu ngạo sủng tiểu kiều thê, 17. Góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 101, tin tức cùng thiệp mời hôn lễ của Mộ Dung thiếu soái cùng Thanh Mai Trúc Mã tặng trong cả nước. Có thể uống rượu cùng Mộ Dung thiếu soái trong hôn lễ. Tuyệt đối chứng minh mình có quyền thế cùng địa vị. Kiều An vô cùng cao hứng chuẩn bị kết hôn, cắt xiêm y, định chế áo cưới cùng sườn xám, còn chủ động tìm Mộ Dung Tuyệt, thảo luận nhiếp ảnh gia nào tốt nhất, cuối cùng định nhiếp ảnh gia có giải thưởng quốc tế lớn. Tuy rằng hiện tại người ở nước Mỹ, Mộ Dung Tuyệt cũng sẽ đưa anh từ nước ngoài về. Kiều An cao hứng, Mộ Dung Tuyệt càng cao hứng. Mộ Dung Tuyệt nhìn Kiều An như vậy, mơ hồ thấy được hai người khi còn nhỏ hay nhỏ vô tư. Tâm tình càng thoải mái. Hiện tại Kiều An có thể tùy ý đi lại trong phủ thiếu soái. Mà Hoàng phủ dục, quả nhiên phái gian tế thúc dục Kiều An nhanh động thủ. Hắn đúng là không tin lãnh Kiều An. Một lần, cô phát hiện trong bụng mang thai. Đúng là thời điểm tốt nhất khống chế. Hai người cũng nói tốt. Cô hạ độc cho Mộ Dung Tuyệt trên du thuyền. Kết quả lãnh Kiều An tình nguyện nhảy xuống biển, cũng không muốn giết Mộ Dung Tuyệt. Mà lúc này đây, tính tình cô đại biến, so trước kia càng khôn khéo quyết đoán. Hắn nghi ngờ lãnh Kiều An phản bội hắn. Vạn nhất lần này, lãnh Kiều An lại luyến tiếc giết Mộ Dung Tuyệt đâu. Vạn nhất sự việc bại lộ, Mộ Dung Tuyệt là người tàn nhẫn, khẳng định luyến tiếc thương tổn lãnh Kiều An. Nhưng Hoàng phủ dục hắn, khẳng định xuống địa ngục. Kiều An nhìn nữ đầu bếp trung thực, cúi đầu, rũ tay, chờ cô đáp lời, không khỏi cười. Hoàng phủ dục trong khoảng thời gian này, thật đúng là hết bản lĩnh, vì dục cô giết Mộ Dung Tuyệt, không tiếc bại lộ gian tế hắn xếp ở phủ thiếu soái. Nhưng mà, như vậy sao đủ đâu? Kiều An không nói, chậm rãi uống trà, mà nữ đầu bếp trung thực có chút nóng này. Bà nghe lệnh, nếu phu nhân không cho lời chắc chắn, người chết chính là bà. Phu nhân, cầu xin ngài, thiện tâm, cho nô lời chắc chắn đi. Tính tình Hoàng phủ thiếu tướng, ngài cũng biết. Kiều An lắc đầu, phu nhân, thiếu tướng đưa độc dược cho nô, bảo nô truyền lời ngài nấu canh, sau đó nô sẽ đổ vào. Ngài đến lúc đó tự mình bưng canh cho thiếu soái uống là được. Chuyện này, đối ngài không có bất luận nguy hiểm gì, thiếu soái tín nhiệm ngài như vậy, sẽ không phát hiện, huống chi, dù hắn phát hiện, cũng sẽ không làm gì. Lời này, thật thú vị, nguyên chủ lãnh Kiều An ngốc sao, cho dù Hoàng phủ dục là tâm cơ boy, tên hỗn đản này, cũng nhìn ra Mộ Dung Tuyệt thà chết cũng không muốn thương tổn cô. Cố tình cô lại không hiểu mà quý trọng. Trên thế giới này, có mấy nam nhân, mình bị hạ độc, cũng không để bụng, chỉ cần người bưng độc dược tới, là nữ nhân mình âu yếm. Nam nhân như vậy không cần, tìm tiểu thịt tươi Hoàng phủ dục dã tâm bừng bừng, không từ thủ đoạn, một lòng muốn xử lý Mộ Dung Tuyệt thượng vị. Đây là ngu đi, cho nên, sau khi nữ đầu bếp ngàn cầu vạn cầu, cô rốt cuộc giả ý đáp ứng. Vậy được rồi, nhưng, mẹ Ngô, trong lòng tôi sợ hãi. Kiều An giả nhát gan yếu đuối, nhưng lại phù hợp tính cách nguyên chủ. Phu nhân, ngài không cần sợ hãi. Thiếu soái sủng ái ngài, tuyệt đối sẽ không đối ngài thế nào. Nhưng tôi sợ hãi, nữ đầu bếp nóng này. Phu nhân, nô cùng ngài đi, Kiều An chờ lời này đã lâu. Bà, thật sự nguyện ý cùng tôi đi sao? 13:51-16, tháng 12 năm 2019, cách chương.